Dưỡng khí trúc mã ợp này đăng ký vào năm 2019. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lệ hoàng, quý phi khóc lóc inh ỏi bước vào quý phi họ Vạn, nhược liễu phù phong, xinh đẹp tuyệt trần, tóc mai có đôi chút lòa xòa, có vài sợi tóc đang rũ xuống trán, khuôn mặt xanh xao còn mang theo những giọt nước mắt. Bộ dạng này, ai nhìn vào cũng sẽ thấy đau lòng thôi. Nhưng trừ tôi ra nha. Tuy rằng tôi chỉ vừa xuyên về đây vài ngày, nhưng lại kết giao được một chị em tốt như hoàng hậu, có thể cô ta đã sớm phát hiện ra sự bất thường của tôi, ấy vậy mà vẫn tươi cười bao che cho qua chuyện. Cô ta mặc cho tôi thỏa sức chơi đùa làm loạn trong nhà bếp để làm món bánh quế hoa. Tuy thành phẩm cuối cùng không được như ý cho lắm, nhưng cô vẫn dịu dàng an ủi tôi. Không sao, thử vài lần sẽ thành thôi, đừng nản chí nhé. Đôi lúc cô cũng sẽ học tôi hát bài Sứ Thanh Hoa, dù âm điệu của tôi hơi lệch, cũng sẽ cùng tôi học nhảy theo ban nhạc nữ Blackpink trong How You Like That. Mặc dù nụ cười luôn nở trên môi, nhưng dưới đáy mắt cô lại chất chứa bao nhiêu nỗi buồn không nói thành lời. Vì thế khi bên Hồ Thái Dịch, lúc quý phi nghênh mặt nhìn cô ấy trước mặt tôi, ngang nhiên châm chọc khiêu khích, mặt trong mặt ngoài bảo cô ấy là khúc gỗ nhàm chán, tôi liền lập tức nhe nanh múa vuốt bảo vệ cho phe mình. Mặc kệ ngươi là quý phi hay không quý phi, trước tiên để tôi dùng thân phận bạn tốt xuất chiêu cái đã. Chị đây đâu có sợ C, H, E, T đâu, tao thích là tao quăng đồ mày đó được không? Nhìn thấy tôi như thế, sắc mặt của quý phi trở nên cứng đờ vài phút. Tôi nhìn cô ta rồi nhe răng cười. Ui cha cha, sắc mặt càng khó coi hơn rồi kìa. Quý phi hơi khom người xuống hành lễ với tạ trì, rồi thút thít nói. Nhà đầu cung nữ này giữa chốn đông người dám vô lễ với thần thiếp, hoàng thượng không xử trí ban C, H, E, T thì thôi đi, ngược lại còn để mặc à ta cười nhạo thần thiếp như thế. Chẳng lẽ sau này hậu cung trên dưới đều có thể vô lễ không kiêng kỵ gì, vậy thì thân phận quý phi của thần thiếp chi bằng nhường cho à ta ngồi luôn đi. Nghe cô ta nói thế, ánh mắt tạ trì chợt lóe lên. Ờ được đó, quý phi, rồi giờ muốn khóc cũng khóc không ra luôn. Hoàng thượng, người thật sự muốn sỉ nhục thần thiếp đến thế sao? Tạ trì tỏ ra vô tội nói. Ta đã nói gì đâu? Quý phi cắn răng nghiến lợi. Thế hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp, đem con nha đầu này đi xử trí đi. Phải ngũ mã phanh thây để làm gương cho đám hạ nhân biết lễ độ. Tạ trì đưa mắt sang nhìn tôi. Còn tôi thì lo đá long nheo với hắn muốn rụng hết lông mi. Hình như hắn nghiệm ra gì đó liền gật gật đầu nói. Lôi xuống dưới, thế là hai tên thị vệ bước lên. Nhưng người bị giữ chặt lại là tôi. Ờ thì, hỗn xược, ánh mắt của tạ trì trở nên sắc bén hẳn. Cầm tách trà bằng ngọc điêu khắc hoa văn ném thẳng vào người tên thị vệ. Sau đó chỉ về phía quý phi quát lớn. Trẫm nói là lôi ả độc phụ này xuống, đầy vào lãnh cung. Sắc mặt của quý phi nhất thời trắng bệch không còn một giọt máu. Khi hai tên thị vệ phản ứng lại liền mau chóng lôi quý phi đi ra ngoài, cùng với những thị vệ còn lại. Cách chương.